Tổng tài bá đạo và cô vợ nhỏ, chương 1923, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, là cô ấy một trong những người phụ nữ đó chỉ tay vào Hứa Trúc Linh cùng với sự tức giận trong lòng như thể là hai người có mối thù sâu sắc. Với nhau, chúng tôi đang trang điểm và nói điều gì đó khó nghe ở phòng vệ sinh. Bất ngờ cô Linh đi vào, hung hăng xô mạnh cô Trần. Chúng tôi không thể ngăn cản và lại chúng tôi không dám đánh lại. Ở Đà Nẵng, ai ai cũng biết cô Linh có anh Trung bảo vệ. Người ngoài không ai dám động tay với cô, chúng tôi sợ lắm. Đúng vậy, ông Nhật Kinh, ông nhất định phải làm chủ cho cô Trần. Ông Nhật Kinh sắc mặt xâm xuống, liếc nhìn mọi người, không ai tiến lên nói câu gì với Hứa Trúc Linh, ngược lại, mọi người còn chăm chú xem chuyện lớn. Cuộc sống hiện tại của Hứa Trúc Linh là điều mà tất cả tiểu thư con nhà giàu ở Đà Nẵng đều mong ước. Cô đang ngồi ở vị trí cao nhất, tất nhiên sẽ có người muốn kéo cô xuống để chứng kiến cảnh cô đau khổ. Con người thật là ích kỷ, dễ ghen ăn tức ở, không thể nhìn người khác sống tốt. Còn cô thì sao, cô không muốn biện minh cho mình sao? Tại sao tôi lại muốn đổ tội cho người khác chứ? Tôi không đẩy ngã cô Trần. Cô lấy cái gì để làm bằng chứng, cô còn dám ngụy biện như vậy? Tôi không muốn sống nữa. Hãy để tôi chết đi. Cô Trần vừa khóc lóc vừa muốn than chết đi, khiến cho mọi người đều thấy phiền phức. Ông Nhật Kinh, ông vẫn chưa đưa ra quyết định gì sao? Có phải là ông cũng lo sợ trước thế lực của Cố Thành Trung sao, sợ anh ấy sẽ đắc tội với ông sao? Thì ra chủ tịch của Hiệp hội Thương mại cũng thiên vị bao che ông, như vậy sao có thể giữ được trật tự cho giới kinh doanh được? Đúng vậy, ông Nhật Kinh, ông hãy tỏ rõ thái độ. Chuyện này không thể xem thường được, ông đừng do dự. Trực tiếp đuổi anh Trung ra khỏi Hiệp hội Thương mại, đây là điều cơ bản nhất. Đám đông bắt đầu ồn ào, bàn phán xung quanh, Hứa Trúc Linh sắc mặt trắng bệch. Những người này có thể đẩy người khác xuống vực sâu chỉ bằng một cái miệng và vài lời nói mà không cần dùng dao sao? Cô tự hỏi bản thân, hiện tại cô đã tập luyện nói năng trôi chảy nhưng so với bọn họ thì thật sự không thể so được. Sắc mặt của cô trắng bệch nhưng lưng của cô vẫn thẳng, cho dù bê tông cốt thép thì cũng không thể uốn cong được. Cô siết chặt bàn tay nhỏ bé của mình, ánh mắt sáng ngời. Tôi không làm chuyện này. Tôi ở bên trong phòng vệ sinh nghe được họ bàn tán chuyện linh tinh về tôi. Khi tôi đi ra thì các cô đã bị tôi phát hiện và họ nghĩ ra cách này để hãm hại tôi. Cô Linh, cô nói như vậy là vợ tôi tự hủy hoại khuôn mặt, tự làm bản thân bị thương như này để gài bẫy cô sao? Cô làm người còn có lương tâm không vậy? Cô sao có thể làm ra chuyện như này được? Đúng vậy, cô Linh, cô đúng là quá đáng lắm rồi. Hãy gọi cảnh sát đi, để mọi người thấy được bộ mặt của cô Linh. Trên đời này, đúng là loại người gì cũng có. Chim sẻ chỉ là chim sẻ, dù có bay lên cành cao thì cũng không thể trở thành phượng hoàng được. Trong đám người, có người nói với giọng điệu khinh bỉ. Mọi người có mặt đều biết xuất thân của Hứa Trúc Linh. Nhưng vì nể mặt của Cố Thành Trung mà bọn họ đều không dám bàn tán sau lưng. Nhưng không ngờ lần này, lại có người dám đứng ra nói thẳng như vậy, điều này như một cái tát lên mặt cô vậy. Hứa Trúc Linh nghe thấy điều này, trong lòng đau nhói. Ông Nhật Kinh gõ mạnh lên, cây gậy của ông ta hơi run run. Tất cả im miệng cho tôi. Ông ta vừa nói lời này, mọi người đều im lặng. Cách chương.